trong thiên trận không cho phép tư đấu vũ lực. Tiếng nói của kim giáp chiến tướng tùy theo vang lên. Hiện tại, việc mà các ngươi cần phải làm là tự lựa chọn một cánh cửa, đi vào trong đó, tìm kiếm cơ duyên của mình, không cho phép tư đấu. Đối với Tô Triệt mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt cực kỳ có lợi. Bất quá, tinh tế tưởng tượng thì thấy cũng không kỳ quái. Ý nghĩa tồn tại của phong ma thiên trận là trừ ma vệ đạo, đại biểu chính nghĩa. Tâm ma trong lòng tu luyện giả, đó cũng là ma ở nơi này nên bị trấn áp hoặc ngăn lại mới đúng. Lâm Cứu cùng Quang Khải sắc mặt đều có chút khó coi. Lại không dám vi phạm ý chỉ của thiên tướng thủ trận, chỉ có thể đối với giữa không trung khom mình hành lễ. Nói một tiếng tuân lệnh. Hai tiểu bối các ngươi thật sự cho rằng cướp lấy cơ duyên hoặc số mệnh của người khác, dựa vào vũ lực đơn thuần là có thể làm được sao? Thủ trận thiên tướng nói. Nếu thật sự là như thế, thập đại tiên tôn đã sớm giết sạch tất cả mọi người rồi. Tất cả cơ duyên và khí vận trong thiên hạ chẳng phải là đều về bọn hắn sao? Vãn bối ngu dốt, kính xin thủ trận thiên tướng thứ tội. Lâm Cứu và Quang Khải không dám cãi cọ, mặc dù trong nội tâm vẫn rất không phục. Người tu luyện khắp nơi tranh đoạt với người, không tranh, không đoạt, ở đâu đạt được? Thế gian sinh linh đạo đức ẩm sâu, tâm ma đầy giấy. Thủ trận thiên tướng tiếp tục nói. Cái này rất bình thường, ta sẽ không trách tội các ngươi. Bất quá, các ngươi đã may mắn tiến nhập phong ma thiên trận. Ta hy vọng các ngươi có thể quý trọng một cơ hội này, tận khả năng xóa bỏ ma niệm trong lòng, lưu ở bên trong thiên trận. Ta sẽ giúp các ngươi phong ấn nó vĩnh viễn. Mặc dù phương diện khác không có thu hoạch, đây cũng là một hồi cơ duyên khó được. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Đa tạ thiên tướng. Lúc này, không chỉ là Lâm Cứu cùng Quang Khải, mà ngay cả bọn người Tô Triệt cũng đều khom mình hành lễ, cùng nói lên lời cảm tạ. Chỉ có điều trong chuyện này có mấy người thật tình, vậy thì khó mà nói. Chương 1055 Cánh cửa đan môn. Thượng, chờ một lát. Không có nghe được thanh âm của thủ trận thiên tướng, bọn người Tô Triệt mới đứng lên, đưa mắt nhìn nhau. Trong nội tâm tin tưởng, trận này không thể đánh tiếp. Đối với bọn người Tô Triệt mà nói, cái này đương nhiên là cuộc diện không còn gì tốt hơn. Bất quá, lại nhìn hai người Lâm Cứu, thần thái biểu lộ cũng đã khôi phục bình thường, nhìn không ra thất vọng hoặc ảo não nào. Chẳng lẽ hai người này sở tác sở vi vẫn luôn là thăm dò? Mọi người thu thập tâm tình đều tự nhìn năm cánh cửa chung quanh. Y theo thuyết pháp của thủ trận thiên tướng, phải từ trong đó tuyển ra một cánh cửa, tiến vào trong đó mới có thể tìm được phần cơ duyên này của mình. Trừ ba người Tô Triệt, Lâm Cứu cùng Quang Khải, vì tâm lý trạng thái phức tạp không đề cập tới. Bọn người Liên Y, U Lâm đều âm thầm hưng phấn, bởi vì phần cơ duyên thuộc về các nàng này tựa hồ tựu ở trước mắt. Chỉ cần tuyển đúng cánh cửa là được. Bọn người Liên Y không có dã tâm lớn như vậy, cũng không nghĩ độc chiếm hết thảy. Chỉ cần được đến một phần của mình là đủ. Đạo, pháp, khí, đan trận, ta nên lựa chọn cách nào? Giờ khắc này tâm niệm của tất cả mọi người đều là như thế. Tô Triệt cũng không ngoại lệ. Đạo, trong lòng Tô Triệt thầm nghĩ, đạo của ta đã phi thường minh xác. Ý nghĩa tiên ngục tồn tại là đạo của ta. Tiên ngục chính là căn bản của ta, không cần phải truy tìm những đạo khác nữa. Pháp, mặc dù là thần thông như Tam Thiên Đại Đạo, tương lai đi tiên giới, với ta mà nói căn bản không thành vấn đề. Dựa vào công năng rút ra kỹ năng của tầng 5 tiên ngục, cuối cùng có một ngày, ta có thể thực hiện nguyện vọng Tam Thiên Đại Đạo hóa vào một thân kia. Trận, ta không có hứng thú với trận pháp. Huống hồ, sau này muốn nắm giữ trận pháp chi đạo, đồng dạng có thể giúp kỹ năng của phạm nhân, cho nên có thể lựa chọn ở khí và đan. Cũng không có tốn thời gian quá lâu, Tô Triệt quyết định chủ ý. Đan, lựa chọn đan môn tiến vào trong đó. Bất quá, mặc dù đã chọn cánh cửa đan môn, Tô Triệt cũng không cho rằng cơ duyên của mình ở trong cánh cửa này. Trực giác cho rằng cơ duyên của mình không có đơn giản như vậy. Đúng vậy, chủ nhân, ý nghĩ của ta và ngươi không sai biệt lắm. Lão Hắc đồng ý nói. Loại lựa chọn này chỉ là cách bọn người liên ý. U Lâm đạt được cơ duyên. Cơ duyên của ngươi khẳng định siêu việt bọn họ. Tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên ta cho rằng tùy tiện lựa chọn một cánh cửa đối với ngươi mà nói đều là giống nhau. Hảo, trong lòng Tô Triệt gật đầu. Nếu như thế, vậy thì đan môn. Chứng kiến Tô Triệt đi về phía cánh cửa đan môn, Lâm Cứu cùng Quang Khải lập tức theo qua. Đối với hai người bọn họ mà nói, lựa chọn một cánh cửa nào cũng không trọng yếu, theo sát Tô Triệt mới là mấu chốt nhất. Nhìn thấy tình huống này, Liên Ý và Mông La cũng cùng một chỗ di động, đồng dạng hướng về phía cánh cửa đan môn. Liên Ý đương nhiên là vì bảo vệ Tô Triệt, vì thế nàng thậm chí nguyện ý buông tha cho lựa chọn lý tưởng nhất trong lòng mình kia. Mông La thì là một loại thái độ không sao cả, giống như không coi trọng cánh cửa nào, cũng là ôm một loại tâm tư theo sát Tô Triệt. Liên Ý này thật đúng là rất sảng nghĩa khí, thân là một nữ nhân, cái này thật sự là khó được. Một câu đánh giá này, Lão Hắc không có bất kỳ thành phần trêu chọc nào, chỉ là nghĩ sao thì nói như vậy. Tình yêu nam nữ lúc trước nói chỉ là một câu vui đùa mà thôi. Lão Hắc đương nhiên biết rõ, dù chủ nhân của mình có mị lực thế nào, cũng không có khả năng mê hoặc tiên nhân tu hành trăm vạn năm như Liên Ý. Đây căn bản là không thực tế. Một chút hảo cảm và nhận đồng nhất định sẽ có, nhưng tuyệt đối không phải loại yêu thích khác phái kia. Đúng vậy, trong lòng Liên Ý nàng còn có chính nghĩa, hiểu được an tình, so với đại đa số nam nhân còn mạnh hơn nhiều. Tô Triệt cũng là trong nội tâm cảm động, chỉ có thể dừng bước lại, xoay người nhìn nàng truyền âm nói: Liên Ý tỷ, không cần phải lo lắng cho ta, năm cánh cửa này lựa chọn tùy theo suy nghĩ trong lòng nàng là được. Cái này không được, Liên Ý truyền âm trả lời. Không có trợ giúp của ngươi, làm sao ta có thể đi đến nơi đây? Càng không có khả năng đến bước ngoặt cuối cùng. Sao có thể vứt bỏ đồng bạn của mình không quan tâm? Hai tên Lâm Cứu khốn kiếp này rõ ràng quấn quýt lấy ngươi, ta lo lắng. Ngươi xem, có Mông La ở đây chắc chắn sẽ không có việc gì. Tô Triệt mỉm cười trả lời. Húng hồ, thủ trận thiên tướng nơi này vừa mới nói, trong phong ma thiên trận không cho phép tư đấu. Bọn họ không dám dùng vũ lực với ta. Chỉ cần không phải vũ lực các thủ đoạn khác, ta còn không sợ. Ta biết rõ, ta không thể chiếu cố quá lớn, có thể còn trở thành vướng víu cho ngươi. Chỉ là ở loại thời khắc này bỏ qua đồng bạn của mình, trong nội tâm quả thực có chút xấu hổ. Liên Ý nhẹ nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng tỷ tỷ ta là một bạch nhãn lang vong ăn phụ nghĩa? Nếu không như vậy, ngữ khí của Tô Triệt xoay chuyển, nói cho ta biết trong lòng tỷ tuyển định cánh cửa nào, ta và tỷ cùng một chỗ tiến vào cánh cửa kia là được. Kỳ thật, với ta mà nói, tiến vào cánh cửa nào đều không có gì khác nhau. Không được, ngữ khí của Liên Ý kiên quyết, lắc đầu nói. Như vậy càng không được. Liên Ý biết rõ, chút cơ duyên đó của mình còn lâu mới có thể đánh đồng cùng đại cơ duyên trên người Tô Triệt. Sao có thể bởi vì nguyên nhân của mình cấu thành ảnh hưởng đối với lựa chọn của hắn? Mặc dù giữa hai người là truyền âm nói chuyện với nhau, bất quá Mông La lặng im ở một bên, trên đại thể cũng có thể đoán được bọn họ đang nói cái gì. Giờ phút này liền tiến đến, Mông La đồng thời truyền âm cho Tô Triệt và Liên Ý. Lúc này ngữ khí của hắn đã không có lạnh lùng trước sau như một, đồng dạng toát ra rất chân thành. Liên Ý yên tâm đi, có ta ở đây Tô Triệt sẽ không có việc gì. Ngươi lựa chọn của mình thuận theo cảm giác của mình là được. Hảo, không nghĩ tới, Liên Ý đáp ứng cực kỳ thống khoái, cười một tiếng, thần sắc lộ ra chút ý tứ xảo hoạt. Muốn đúng là ngươi những lời này. Được rồi, có câu cam đoan này của ngươi, ta liền có thể yên tâm. Mông La gật gật đầu, trên mặt kéo ra một tia mỉm cười khó được. Liên Ý nhìn Tô Triệt nói ra, hảo đệ đệ, ta lựa chọn pháp môn như vậy, chúc ta may mắn đi. Chúc tỷ nhiều may mắn, Liên Ý tỷ. Tô Triệt chăm chú nói, ta cũng có thể cam đoan, sau khi tiến vào môn hộ kia, nhất định tỷ sẽ có đại thu hoạch. Những gì tỷ chờ đợi kia, nhất định cũng tìm được. Ta tin ngươi. Liên Ý mềm mại đáng yêu cười cười, lại không có bất kỳ nói nhảm. Không chút do dự xoay người mà đi. Váy áo phiêu động, trong chớp mắt chui vào pháp môn. Dĩ nhiên là trong 12 người, người thứ nhất tiến vào môn hộ. Chương 1056, cánh cửa đan môn. Hạ, những người khác còn đang do dự cẩn thận lựa chọn. Nữ nhân này rất không tệ. Mông La quay đầu lại, hướng về phía Tô Triệt nói thầm một câu. Tựa hồ hắn khen ngợi người khác tối đa cũng chỉ là ba chữ rất không tệ kia. Đương nhiên, muốn cho hắn nói ra ba chữ kia cũng là không dễ dàng. Tô Triệt đầu tiên là không tiếng động gật đầu, ngay sau đó biểu lộ lập tức biến đổi, nhìn Lâm Cứu cùng Quang Khải nói. Ta có lời tiên đoán các ngươi theo ta vào cánh cửa này sẽ là một sự kiện hối hận cuối cùng trong cả đời các ngươi. Quang Khải chỉ cười nhạt một tiếng, Lâm Cứu thì lạnh mặt nói. Lời tiên đoán của ngươi chó má cũng không phải. Bá, bá. Tô Triệt căn bản không có ý định nghe hắn phản kích cùng Mông La tung bay, lập tức chui vào đan môn. Lâm Cứu rất tức giận, nhưng chỉ có thể thầm mắng một tiếng, vội vàng cùng Quang Khải đi vào theo. Lúc xuyên qua môn hộ, cũng không có cảm giác truyền tống như trong tưởng tượng. Thật giống như xuyên thấu một tầng kết giới, trực tiếp tiến vào một không gian trận pháp, hoặc là trong lĩnh vực đặc thù. Nơi này dĩ nhiên là một sơn cốc cảnh sắc mê người. Hoa cỏ tươi tốt, sinh cơ rạc rào. Trong không khí phiêu đãng mùi thơm nhàn nhạt. Thậm chí còn có dương quang từ trên trời rơi xuống. Tô Triệt cũng không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc. Đừng nói là thủ đoạn của tiên nhân, mình cũng có thể tiện tay tạo ra tràng cảnh như vậy. Cái này cũng không coi vào đâu. Ở giữa sơn cốc đứng sừng sững một lô đỉnh cao hơn 10 trượng, cũng có thể xưng là lò đan. Không hề nghi ngờ cơ duyên đan môn phải từ trong đỉnh này mà ra. Bốn người Tô Triệt, Mông La, Lâm Cứu, Quang Khải đều không có nói chuyện, vô thanh vô tức đi đến phủ cận lô đỉnh. Cẩn thận xem xét, lô đỉnh cao tới hơn 10 trượng, giống như một tòa lâu vũ cao vài chục tầng. Ở phía trên có thể chứng kiến vô số cửa sổ, càng giống là những ngăn kéo. Chủ nhân, ta có thể cảm giác ra lô đỉnh này là một kiện tiên khí phẩm cấp không thấp. Lão Hắc lập tức nói. Chỉ có điều chúng ta hiểu rõ đối với tiên khí rất ít, ta vẫn không thể xác định phẩm cấp cụ thể của nó. Lão Hắc vừa mới nói xong câu đó, liền nghe được Quang Khải ở một bên trầm giọng nói. Cái này là một tiên khí thượng phẩm. Tiên khí thượng phẩm? Tô Triệt ngược lại nghe nói qua bên trong tiên giới tiên khí phân làm 5 cấp: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm. Phía trên tiên khí còn có các loại bảo vật đỉnh cấp như tiên thiên thần vật, tiên thiên chí bảo, hỗn độn chí bảo. Mình từng lấy được tạo hóa thần thạch chính là một tiên thiên thần vật. Sở dĩ Quang Khải có thể kết luận lô đỉnh này là một tiên khí thượng phẩm, đây là bởi vì hắn thân là huyền tiên, có thể dùng công chức phong ma sứ, bản thân liền có được một tiên khí thượng phẩm, chắc chắn sẽ không nhận lầm. Chỉ là một tiên khí thượng phẩm. Trong giọng nói của Lâm Cứu toát ra tâm tình thất vọng rõ ràng. Tiên khí thượng phẩm mà thôi, tiên giới phong ma sứ có thể nói là mỗi người một kiện. Này được cho là cơ duyên sao? Đừng nói là Lâm Cứu và Quang Khải là hai đại huyền tiên, ngay cả Tô Triệt là một phàm nhân nho nhỏ, giờ phút này đối mặt một tiên khí thượng phẩm, cũng không có cảm thấy có cái gì có thể kích động. Chỉ là trong nội tâm Tô Triệt đoán rằng lò đan đặt ở nơi này khẳng định không phải đợi người ta thu nó. Chẳng lẽ là vì suy tính trình độ luyện đan của chúng ta phải lợi dụng nó luyện đan tại hiện trường sao? Nếu là lợi dụng lò luyện đan này, chủ nhân sẽ không thể chiếm ưu thế. Lão Hắc tùy theo phân tích nói. Chúng ta đâu có biết luyện đan gì. Từ trước đến nay đều là lăng các loại tài liệu tới hỏa giới tầng 3, do tiên ngục tự hành luyện chế. Tô Triệt yên lặng gật đầu. Đối với trình độ luyện đan của mình rất có nhận thức. ngay cả luyện đan sư thế gian cũng là xa xa không bằng. Càng không có khả năng đánh đồng cùng những tiên nhân sống vài trăm vạn năm kia. Thời điểm Tô Triệt đang có chút nghi hoặc khó hiểu, Mông La ở bên người lại không nhanh không chậm mở miệng nói. Cái lô đỉnh này không chỉ là một lò luyện đan đơn thuần. Xác thực mà nói, nó là một hỏa lò, chuyên môn dùng để chịu tải đủ loại linh hỏa. Ngươi xem, những ngăn kéo rậm rạp trên lô kia chính là dùng để thu nạp linh hỏa. Nghe hắn nói như vậy, Tô Triệt lập tức có chỗ tỉnh ngộ, liền hỏi. Nói như vậy, muốn thu hoạch ở chỗ này, đầu tiên phải cung cấp cho nó các loại linh hỏa mới được. Hẳn là như vậy. Mông La gật đầu trả lời. Ta phỏng chừng, nếu ngươi có thể cung cấp cho nó những linh hỏa cực kỳ hy hữu, chủng loại càng nhiều thu hoạch càng lớn. Nói đến đây thì cải thành phương thức lén truyền âm, phản phất chỉ điểm Tô Triệt. Lúc đó phải biểu hiện các phương diện năng lực của mình, hướng nó chứng minh ngươi chính là người thiên đình kia. Tô Triệt, có bao nhiêu bổn sự tất cả đều lấy ra đi, không thể bảo lưu lại. Tô Triệt chậm rãi gật đầu, tựa hồ có chút hiểu rõ. Tuy về sau Lâm Cứu và Quang Khải nghe không được Mông La truyền âm cho Tô Triệt, nhưng mà lời nói lúc trước kia hai người bọn họ đều nghe được. Hơn nữa, đồng dạng cho rằng Mông La đoán rất có đạo lý. Vì vậy, Lâm Cứu và Quang Khải liền từ trong không gian tùy thân lấy ra mấy trăm loại linh hỏa. Đương nhiên cũng không phải linh hỏa thế gian, mà là các linh hỏa tiên phẩm bên trong tiên giới. Nhiều đóa linh hỏa đủ mọi màu sắc chứa đựng từ trong khí cụ lấy ra, lặng lặng huyền phù trên không trung, chờ đợi tiếp nhận kiểm nghiệm của lô đỉnh trước mắt kia. Nhìn thấy những linh hỏa này, Tô Triệt khó tránh khỏi sẽ sinh tâm lo lắng. Đây đều là linh hỏa tiên phẩm, cao cấp nhiều hơn so với những linh hỏa thế gian kia của mình, không cùng một đẳng cấp A. Không nhất định chủ nhân. Lão Hắc thì tương đối lạc quan, lập tức nhắc nhở. Các loại linh hỏa trong tầng 3 tiên ngục, phẩm cấp không nhất định cao. Nhưng mà nếu bàn về trình độ hy hữu, rất nhiều đều là đặc sản độc nhất vô nhị của tiên ngục thế giới. Ngoại giới căn bản không có. Hỏa giới tầng 3 có mấy ngàn vạn loại linh hỏa. 2/3 đều là tự hành diễn biến ra linh hỏa biến dị. Đại đa số trong đó, vài mô bộc đại thừa kỳ trong tiên ngục căn bản nhận không ra lai lịch của bọn nó. Cái này liền chứng minh những linh hỏa biến dị này ở bên trong tu tiên giới thế gian hẳn là không tồn tại. Trong tiên giới có tồn tại hay không tạm thời còn không có cách nào xác định. Bất quá, Tô Triệt và Lão Hắc nhất trí cho rằng những uy năng của linh hỏa này còn không có đạt được đẳng cấp linh hỏa tiên phẩm, nhưng chắc chắn là trong tiên giới cũng không có tồn tại. Bên trong thế gian không có linh hỏa như vậy, tiên giới lại không có khả năng tồn tại linh hỏa cấp thấp như thế. Như vậy, trình độ hy hữu của chúng nó thì có thể nghĩ. Đối với độ hy hữu của linh hỏa biến dị ở tầng 3 tiên ngục, Tô Triệt vẫn có chút tin tưởng. Nhưng dù sao phẩm cấp quá thấp, chỉ là linh hỏa thế gian mà thôi. Chương 1057 giao dịch linh hỏa thượng. Lô đỉnh thượng phẩm tiên khí trước mắt này để ý linh hỏa thế gian sao? Tô Triệt khó tránh khỏi có chút bận tâm. Giờ phút này, chứng kiến Lâm Cứu và Quang Khải lấy ra mấy trăm loại linh hỏa tiên phẩm, Mông La lại có chút khinh thường lạnh giọng nói. Những linh hỏa này ở trong tiên giới không tính là thưa thớt cỡ nào, hao phí chút tiên tinh là có thể mua được. Mặt hàng như vậy cũng không biết xấu hổ lấy ra. Hai người Lâm Cứu đối với Mông La còn tồn tại trình độ cố kỵ nhất định cũng không dám quá gây hấn, chỉ phản bác nói. Linh hỏa hy hữu, đây chỉ là suy đoán của ngươi. Tiên lô này có cần linh hỏa hay không? Trước mắt mà nói, còn khó xác định. Lời còn chưa nói hết, liền nghe ô, n, gơ một tiếng. Bốn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được phía trên lò đan mở ra ba ô cửa nhỏ, thò ra ngăn kéo cấu tạo tinh vi. Sau đó, mấy trăm loại linh hỏa ở trước mặt hai người Lâm Cứu, chỉ có ba loại linh hỏa bị hấp thu qua, đều tự bay vào một ngăn kéo nhỏ. Ông, tiếng oanh minh lại vang lên lần nữa, ngăn kéo lùi về, cửa nhỏ đóng cửa kín kẽ. Thật đúng là... Hai người Lâm Cứu lập tức sững sờ, tận lực đè nén kinh hỉ. Tối thiểu nhất, lò đan này tiếp nhận ba loại linh hỏa, có trả giá, sẽ có thu hoạch mới đúng. Bất quá, phần kinh hỉ này duy trì không có bao lâu, thì dần dần nhạt đi. Bởi vì, lô đỉnh này lại không có động tĩnh nào. Vừa rồi ba loại linh hỏa kia, giống như đá chìm đáy biển, không có nửa điểm gợn sóng. Mặc dù hai người Lâm Cứu cảm thấy kỳ quái, cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Lại đợi trong chốc lát, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Mông La nhìn về phía Tô Triệt khẽ gật đầu, ý là tới phiên ngươi. Phần phật một cái, hỏa quang khắp trời, đủ mọi màu sắc, giống như ánh chiều đẹp nhất thế gian bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Tô Triệt từ trong hỏa giới tầng 3 tiên ngục tùy tiện chọn ra hơn 10 vạn loại linh hỏa biến dị. Mỗi một loại cũng chỉ là một đoàn hỏa diễm lớn bằng nắm tay, thoáng cách đều phóng ra. Hơn 10 vạn đóa hỏa diễm, sắc thái không đồng nhất, đều có linh tính, trôi nổi ở giữa không trung, tràng diện đương nhiên là có chút đồ sộ. Lại nhìn sắc mặt của Lâm Cứu cùng Quang Khải, có thể nói là tương đối phức tạp. Chứng kiến những linh hỏa này, bọn họ có thể cảm ứng ra tất cả đều là linh hỏa thế gian, không có một loại nào đạt tới đẳng cấp tiên phẩm. Linh hỏa thế gian mà thôi, đồ rác rưởi. Chỉ là ngay sau đó, bọn họ phát giác được những linh hỏa này cực kỳ quái dị, vậy mà đoán không ra tên của bọn nó, giống như chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa bao giờ nghe nói qua. Điều đó không có khả năng. Lâm Cứu nhìn Quang Khải truyền âm nói, nếu như chỉ là một hai loại chúng ta nhận không ra thì cũng thôi, nhưng ở đây có hơn 10 vạn loại linh hỏa, sao chúng ta một loại cũng nhận không ra? Quang Khải khẽ lắc đầu thở dài nói, chúng ta còn đánh giá thấp tiểu tử này, hắn xác thực có một ít năng lực đặc thù không thể tưởng tượng. Ông, linh hỏa vừa hiện, lô đỉnh khổng lồ này lập tức bộc phát ra thanh âm nổ vang quy mô hùng vĩ. Bá a, vô số cửa nhỏ mở ra, thò ra hằng hà ngăn kéo, ít nhất cũng có mấy vạn. Tô Triệt lấy ra hơn 10 vạn loại linh hỏa biến dị, trong đó bị chọn trúng mấy vạn loại sao? Kỳ quái chính là, trong tiếng nổ vang, những ngăn kéo kia lại vô cùng quái dị rụt trở về, vô số cửa nhỏ cũng tùy theo khép lại, không có bất kỳ một loại linh hỏa nào đi ra. Ha ha, Lâm Cứu nhìn có chút hả hê cười nói, những linh hỏa này của ngươi tuy có chút kỳ quái, nhưng phẩm cấp quá thấp, người ta căn bản nhìn không thuận mắt. Tô Triệt không rên một tiếng, như là chẳng muốn phản ứng đến hắn, kỳ thật căn bản là chẳng quan tâm phản ứng đến hắn. Lúc này đang lấy phương thức tâm linh truyền âm tiến hành câu thông cùng sinh mạng thể đặc thù nào đó. Vừa rồi, khi một ít ngăn kéo kia chậm rãi lùi về, Tô Triệt tiếp thu một đạo tâm linh ba động. Những linh hỏa này của ngươi là từ nơi nào đến? Tô Triệt phi thường xác định, đạo tâm linh ba động này đến từ lô đỉnh trước mắt kia, hẳn là khí linh của tiên khí này. Liền dùng phương thức tâm linh truyền âm trả lời, những linh hỏa này là một ít linh hỏa ở thế gian dung hợp, phân liệt, trải qua một quá trình diễn biến có chút phức tạp, cuối cùng tái tạo thành linh hỏa biến dị. Ngươi có thể tái tạo linh hỏa? Thanh âm kia có vẻ có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, Tô Triệt đầu tiên là tỏ vẻ khẳng định, lập tức hỏi, ngươi là khí linh của lô đỉnh này sao? Không sai. Phương thức nói chuyện của khí linh lô đỉnh cơ hồ giống như Tô Triệt, đầu tiên là khẳng định, tiếp theo hỏi vấn đề. Chỉ tiếc, phẩm cấp những linh hỏa này của ngươi quá thấp, ngươi có thể sáng tạo linh hỏa tiên phẩm biến gì không? Đương nhiên có thể. Tô Triệt trả lời tin tưởng 10 phần, phải nói là vô cùng tin tưởng đối với tiên ngục. Tuy chưa bao giờ thử qua tái tạo linh hỏa tiên phẩm, nhưng mà một chút sự tình này tuyệt đối không khó được tiên ngục. Tốt tốt, khí linh lô đỉnh tương đối hưng phấn, lập tức trả lời. Ta đây cho ngươi một ít linh hỏa, hiện tại ngươi có thể làm cho ta xem không? Làm cho ngươi xem, không có khả năng, cái này là bí mật tư nhân của ta. Tô Triệt tỉnh táo trả lời. Bất quá, nếu ngươi cần đại lượng linh hỏa biến gì, ta sẽ nguyện ý cống hiến sức lực. nói thí dụ như, ngươi cho ta 100 loại linh hỏa tiên phẩm, ta liền có thể cho ngươi số lượng linh hỏa biến dị tương đương. Những lời này của Tô Triệt nghe tương đối khoa trương, trên thực tế đã là lưu lại lợi nhuận rất nhiều. Công năng diễn biến linh hỏa của tầng 3 hỏa giới có thể nói là cực kỳ cường đại. 100 loại linh hỏa y theo tỷ lệ bất đồng, phối hợp bất đồng, tổ hợp bất đồng, sẽ sáng tạo ra mấy vạn loại hoàn toàn bất đồng. Ít nhất cũng có thể diễn biến ra hơn vạn loại linh hỏa biến dị hoàn toàn mới. Tô Triệt cho rằng cái này cũng đại biểu cho thế giới tiên ngục là một thế giới mới, tràn đầy sức sáng tạo vô hạn. Không có chuyện gì là không thể nào thực hiện. Thà tốt quá, thà tốt quá. Khí linh lô đỉnh hoan hô tung tăng như chim sẻ. Ta cho ngươi 500 loại linh hỏa tiên phẩm, đều là linh hỏa tương đối hy hữu bên trong tiên giới. Nếu ngươi có thể cho ta 500 loại linh hỏa biến gì chưa bao giờ thấy qua, ta sẽ hào hào báo đáp ngươi, tặng cho ngươi một phần không tưởng được kinh hỉ. Ta rất công bình, nếu ngươi có thể cho ta kinh hỉ, ta cũng sẽ tống trả lại cho ngươi một phần kinh hỉ. Hảo, Tô Triệt cũng không có nói nhảm, thống khoái đáp ứng. Ngốc tử mới không đáp ứng. Có thể thu hoạch 500 loại linh hỏa tương đối hy hữu bên trong tiên giới, bản thân cái này chính là một phần tài phú không nhỏ. Vừa rồi, hai người Lâm Cứu lấy ra mấy trăm loại linh hỏa tiên phẩm. Nó chỉ tiếp thu 3 loại trong đó, bởi vậy có thể thấy được khẩu vị của nó bắt bẻ đến cỡ nào. Chương 1058 giao dịch linh hỏa. Hạ, đồng dạng, linh hỏa mà nó có thể lấy ra khẳng định đều là hàng cao cấp. Dựa vào 500 loại linh hỏa này, tầng 3 hỏa giới có thể sáng tạo ra hơn 10 vạn, thậm chí vài chục vạn linh hỏa biến dị. Đợi cho tương lai tiến vào tiên giới, mặc dù chỉ là buôn lậu linh hỏa, vậy cũng không đói chết mình được. Ông, Lô Đỉnh sinh ra chấn động lần nữa. Nhưng là lúc này, lại không phải là thu nạp linh hỏa, mà là mở ra 500 ngăn kéo, hướng ra phía ngoài phun ra 500 loại linh hỏa tiên phẩm đẳng cấp cao. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người Lâm Cứu, Tô Triệt giơ lên tay khẽ vẫy. Chẳng những thu hồi mấy vạn loại linh hỏa kia của mình vào tiên ngục, mà ngay cả 500 loại linh hỏa tiên phẩm kia cũng thu vào luôn. Chuyện gì xảy ra? Lâm Cứu và Quang Khải lập tức hoang mang. Vô duyên vô cớ, lò đan kia như thế nào đưa cho tiểu tử này nhiều linh hỏa quý hiếm như vậy? Vừa rồi, Tô Triệt và khí linh lô đỉnh ở giữa tâm linh câu thông. Những người khác mặc dù là gần trong gang tấc, vậy cũng nghe trộm không được. Bởi vậy, hai người Lâm Cứu hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, hai người bọn hắn dù sao đều là huyền tiên kiến thức rộng rãi. Kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, lập tức ý thức được, vừa rồi Tô Triệt giữ yên lặng, nhất định là đang trao đổi cùng khí linh tiên khí. Chết tiệt, vì cái gì đều cho hắn chiếm hết tiên cơ, chiếm hết ưu thế. Giờ khắc này, tâm tình xen xét trong lòng Lâm Cứu lập tức bốc lên đến đỉnh điểm. Hận không thể ra một sát chiêu, giết chết Tô Triệt ngay tại chỗ. Cảm nhận được sát khí ở trong mắt Lâm Cứu, Tô Triệt chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, có chứa ý khiêu khích rõ ràng. Có giỏi ngươi động thủ thử xem. Quang Khải vội vàng truyền âm cho Lâm Cứu. Chớ có sao động, yên lặng theo dõi kỳ biến, nhất định có thể tìm được cơ hội. Đương nhiên, mặc dù không có câu khuyên can này, Lâm Cứu cũng còn đủ lý trí, không có khả năng thật sự động thủ với Tô Triệt. Tối thiểu nhất, giai đoạn trước mắt vẫn không thể động đến hắn. Tô Triệt chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhìn như ở trong trạng thái hết sức chuyên chú làm một chuyện nào đó. Kỳ thực, cùng lão Hắc một chỗ chú ý quá trình linh hỏa biến dị trong tầng 3 hỏa giới. 500 loại linh hỏa tiên phẩm tiến vào tầng 3 hỏa giới. Chuyện kế tiếp không cần Tô Triệt quan tâm, sẽ do hỏa giới chi chủ toàn quyền xử lý. 500 loại linh hỏa bị hắn triệu tập đến trước mắt, giơ tay vung lên, liền có vài chục vạn loại linh hỏa biến dị thế gian bổ nhào qua. Phần phật a, đều tự dung hợp ở bên trong 500 loại linh hỏa. Sau đó liền nhìn thấy các loại linh hỏa qua lại bay múa, không ngừng dung hợp, phân liệt, lại dung hợp, lại phân liệt. Phương thức phối hợp thiên kỳ bách quái, làm Tô Triệt nhìn hoa cả mắt. Trong chuyện này rốt cuộc tồn tại nguyên lý nào, Tô Triệt căn bản xem không hiểu, cũng không có ý định đi nghiên cứu nó. Công năng của tiên ngục cũng chẳng khác nào là bản lãnh của mình, không cần phải lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực đi cân nhắc chúng nó nữa. Hiếu học là không có sai, chỉ là nguyên lý tri thức sâu như vậy, phải chờ tới tương lai. Mình đứng ở đỉnh phong của đại vũ trụ thế giới, tánh mạng, thời gian, tinh lực đều đã là vô cùng vô tận. Thật sự nhàn rỗi tới nhàm chán, nghiên cứu chúng nó cũng không muộn. Hiện tại chỉ có một chuyện, nghĩ tất cả biện pháp tăng thực lực chiến đấu lên. Thực lực đủ cường đại mới có thể bảo chứng tương lai của mình sẽ không chết non, mới có thể bảo chứng tương lai mỹ hảo có thể trở thành sự thật. Chỉ nửa canh giờ, 500 loại linh hỏa biến dị mà Tô Triệt hứa hẹn với khí linh lô đỉnh kia đã chế tạo đi ra. Hỏa giới chi chủ vẫn còn bận rộn sáng tạo càng nhiều linh hỏa biến dị, thoáng cách nhiều hơn 500 loại linh hỏa tiên phẩm. Ý nghĩa bên trong hỏa giới sẽ tăng thêm vài chục vạn linh hỏa tiên phẩm biến dị. Có thể nhìn ra, hắn đang cực kỳ hưng phấn. Linh hỏa càng nhiều, phẩm cấp càng cao, thân là hỏa giới chi chủ, lực lượng của hắn cũng sẽ càng mạnh. Đây là đạo lý tất nhiên. Chỉ qua nửa canh giờ mà thôi, Tô Triệt không có ý định sớm như vậy liền lấy ra 500 loại linh hỏa biến dị. Xử lý như vậy sẽ ra vẻ mình hoàn thành quá trình quá dễ dàng, không hề có độ khó. Nếu để cho người khác cảm giác được ngươi trả giá rất ít, này sẽ ảnh hưởng đến hắn trả tiền thù lao. Đương nhiên, vì biểu hiện ra năng lực đặc thù của mình, cũng không thể có vẻ quá khó khăn. Mấu chốt phải nắm giữ tốt một chừng mực. 5 canh giờ à? Trong lòng Tô Triệt thì thảo nói, 5 canh giờ thu phục 500 loại linh hỏa biến dị hẳn là thích hợp nhất. 5 canh giờ đi qua, Tô Triệt mở hai mắt ra, hướng về phía lô đỉnh gửi đi tâm niệm. Tốt lắm, đã hoàn thành. Thật vậy chăng? Nhanh cho ta xem. Khí linh lô đỉnh truyền âm lộ ra hưng phấn cùng chờ mong rõ ràng. Đủ để chứng minh thu thập linh hỏa hy hữu đối với nó mà nói là cực kỳ trọng yếu. Hô hô hô, Tô Triệt lập tức phóng ra 500 loại linh hỏa biến dị đẳng cấp tiên phẩm. Mỗi một loại đều chỉ là một đoàn lớn bằng nắm tay, so với linh hỏa biến dị ở bên trong tầng 3 hỏa giới thì rất nhỏ. Một đoàn linh hỏa chỉ là một hỏa chủng có thể đào tạo ra hỏa diễm vô cùng vô tận. Ông, lô đỉnh khổng lồ lại phát ra nổ vang một lần nữa. Nhưng mà lúc này nó mở ra tới 500 ngăn kéo, cực kỳ thuận lợi thu 500 loại linh hỏa biến dị này vào. Không hề nghi ngờ, Tô Triệt cung cấp linh hỏa biến dị tất cả đều phù hợp khẩu vị của khí linh lô đỉnh. Thật là, thật tốt quá. Khí linh lô đỉnh hoan hô tung tăng như chim sẻ, giống như một đứa bé sốt cuộc chiếm được món đồ chơi tha thiết ước mơ. Trình độ linh trí của khí linh này quả thật làm cho Tô Triệt cảm giác được nó giống như một tiểu hài tử đơn thuần. Bất quá, cũng không cảm thấy kỳ quái. Hình thức khí linh tồn tại vốn là bất đồng với người bình thường. Huống hồ, nó ở nơi này cô độc tịch mịch vài ngàn vạn năm. Trạng thái linh trí nếu không phải cổ quái đến cực điểm, vậy thì sẽ tương đối đơn thuần. Tóm lại, không có khả năng bình thường. Mông La đứng ở một bên âm thầm gật đầu, đối với Tô Triệt biểu hiện cảm thấy tương đối thỏa mãn. Hắn quả nhiên là không giống người thường. Lâm Cứu và Quang Khải đều là trong lòng trầm trọng. Y theo trí tuệ của bọn hắn, không khó đoán được, Tô Triệt khẳng định có đủ năng lực chế tạo linh hỏa biến dị, một loại năng lực đặc thù không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi, lô đỉnh này giao cho hắn 500 loại linh hỏa, tuy đều rất hy hữu, nhưng hai người Lâm Cứu có thể công nhận ra phần lớn bọn nó. Nhưng mà, giờ phút này Tô Triệt trả lại cho lô đỉnh 500 loại linh hỏa, hai người Lâm Cứu một loại cũng không nhận biết. Linh hỏa biến dị, Lâm Cứu truyền âm cho Quang Khải nói ra. Chương 1059, lộ tuyến đồ. Nhất định là tiểu tử đáng chết này lợi dụng 500 loại linh hỏa vừa rồi chế tạo ra 500 loại linh hỏa biến dị. Đúng vậy, Quang Khải trầm thấp trả lời. Bản thân hắn chính là chủ tu hỏa hệ, đoán chừng là một thiên tài cực kỳ hiếm thấy ở lĩnh vực hỏa hệ. Chỉ tiếc, ta và ngươi không phải hỏa hệ. Muốn cướp lấy thiên phú hỏa hệ của hắn cũng không thể làm gì à. Không quan hệ. Bên trong ánh mắt của Lâm Cứu lộ ra một tia điên cuồng cùng ngoan độc. Ta muốn chỉ là cơ duyên cùng khí vận của hắn. Về phần thiên phú kỹ năng của hắn, đều cho chúng nó gặp rượu đi thôi. Cùng lúc đó, khí linh lô đỉnh đã nghiệm chứng xong toàn bộ 500 loại linh hỏa biến dị. Kết quả là tương đối thỏa mãn, liền nói với Tô Triệt. Rất tốt, ngươi xác thực cho ta một phần kinh hỉ. Như vậy kế tiếp, ta sẽ thực hiện lời hứa, trả lại cho ngươi một phần kinh hỉ càng lớn. Đa tạ. Tô Triệt mặt ngoài trầm tĩnh, nhưng trong lòng thì vô hạn chờ mong. Kinh hỉ theo lời của khí linh lô đỉnh cũng không phải là vật phẩm cụ thể gì, dĩ nhiên là một bức tâm linh địa đồ. Một phần địa đồ cực kỳ phức tạp, hơn nữa hình thái là hoàn toàn lập thể. Nếu muốn vẽ nó thành địa đồ mặt bằng, sẽ không cách nào làm được. Bên trong địa đồ đánh dấu một hồng tuyến uốn lượn khúc chiết. Rất rõ ràng, hồng tuyến đúng là các vị trí trong sơn cốc này. Đây là... Tô Triệt đương nhiên không rõ tác dụng cụ thể của bức bản đồ này. Ta chỉ là một người trông cửa, cầm không ra đan dược gì quá tốt tặng cho ngươi. Lô Đình giải thích nói. Chỉ là ta có thể tặng địa đồ tiên đan bảo khố cho ngươi. Y theo bức bản đồ này, ngươi có thể dễ dàng tìm được bảo khố, lấy đi tất cả tiên đan trong đó. Ngươi xem, ngươi còn là một phàm nhân, có chút tiên đan có thể làm cho ngươi trực tiếp thành tiên. Tô Triệt tùy theo hỏi. Đan dược bảo khố là ở trong không gian này sao? Đúng vậy, khí linh trả lời. Y theo địa đồ, chỉ cần một phút đồng hồ, ngươi có thể tìm tới bảo khố. Bất quá, trong đầu người không có địa đồ, mặc dù là đồng bạn của ngươi cũng không có khả năng đến chỗ đó. Tô Triệt nhíu mày, không có nghe hiểu toàn bộ ý tứ mà khí linh biểu đạt, trong nội tâm nghi hoặc. Nếu những người khác chăm chú theo sát ở sau người ta, mặc dù không có địa đồ, chẳng lẽ cũng tìm không thấy chỗ đó sao? Mau đi đi, mau đi đi. Khí linh thúc giục. Trận pháp thủ hộ bảo khố thời thời khắc khắc đều biến hóa. Lại kéo dài một hồi, lộ tuyến đồ mà ta vừa mới cho ngươi sẽ mất đi hiệu lực. Ta phải vẽ một phần địa đồ lần nữa. Phiền toái chết đi được. Tô Triệt coi như là tâm tư kín đáo, cũng không có bị cái gọi là tiên đan bảo khố làm choáng váng đầu óc. Lập tức liên tưởng đến một loại khả năng, liền hỏi. Chiếu theo ngươi nói, nếu như ta ở trong tiên đan bảo khố bởi vì nguyên nhân nào đó mà kéo dài thời gian, trận pháp thủ hộ sản sinh biến hóa, bức lộ tuyến đồ này sẽ mất đi hiệu lực. Như vậy, ta phải làm cách nào phản hồi? Hoa, ngươi thật đúng là rất cẩn thận. Tâm tình khí linh lô đỉnh thật tốt cười khanh khách nói. Điểm này không nên lo lắng. Vào bảo khố, ngươi sẽ trở thành người điều khiển của cả trận pháp. Tự nhiên sẽ không cách nào lạc đường. Hiểu rõ rồi. Tô Triệt đã không có nghi vấn khác, lập tức trả lời. Ta cũng nên đi. Ừ, đi thôi, mau đi đi. Lô đỉnh khí linh liên thanh thúc giục. Giống như nó đồng dạng có việc tương đối sốt ruột cần hoàn thành. Phỏng chừng có quan hệ cùng 500 loại linh hỏa biến dị vừa rồi. Tô Triệt liền truyền âm nói với Mông La. Mông huynh, kế tiếp ta phải đi một nơi, không nhất định tốn bao lâu thời gian. Ngươi tốt nhất ở chỗ này chờ, bởi vì ta không dám cam đoan ngươi có thể lạc đường hay không. Những lời nói này của Tô Triệt nghe có chút không đầu không đuôi. Bất quá, tất cả mọi người không phải người thường, có mấy lời không cần nói trắng ra. Đi thôi, Mông La lạnh nhạt trả lời. Ta không phải là tiểu hài tử, không cần người khác chiếu cố. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục nói nhảm. Căn cứ lộ tuyến đồ trong đầu, cũng chính là một ít tia hồng tuyến chỉ dẫn, cấp tốc tháo chạy, trong nháy mắt tung bay đến bên ngoài trăm trượng. Hai người Lâm Cứu thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào Tô Triệt. Ở đâu để hắn đơn giản bỏ trốn, lập tức đi theo, như ảnh tùy hình vậy, trong nháy mắt đuổi tới sau lưng Tô Triệt. Cách xa nhau bất quá mấy trượng mà thôi, bá bá bá, chỉ thấy được tốc độ Tô Triệt cực nhanh, quẹo trái quẹo phải, cao thấp phiêu hốt bất định. Thân ảnh của hắn cũng trở nên lờ mờ, như tư như huyễn. Không tốt, Quang Khải lập tức hô, chúng ta tiến nhập vào một trận pháp. Lâm Cứu đồng dạng gay gắt, nghiêm nghị hô, Thiên Vũ, dừng lại cho ta, nếu không ta lập tức lấy tính mệnh của ngươi. Tô Triệt ở phía trước căn bản không để ý tới bọn hắn, đầu cũng không quay lại. Trong nháy mắt chuyển hướng vài cái, bóng lưng càng trở nên mờ ảo. Hỗn đàn, Lâm Cứu chẳng quan tâm quá nhiều, vì chẳng Tô Triệt lại, không tiếc nguy hiểm hạ sát thủ. Sưu, sưu, sưu, hơn 10 đạo không gian chi nhận sắc bén vô cùng chém giết về phía bóng lưng Tô Triệt. Dưới trạng thái bình thường, hắn bạo phát ra đại trảm sát thuật, uy lực của nó có thể diệt sát Tô Triệt mấy lần. Chỉ là giờ phút này, hơn 10 đạo không gian chi nhận rõ ràng bổ trúng bóng lưng của Tô Triệt, nhưng không có làm cho hắn xuất hiện bất luận dừng lại gì. Tô Triệt giống như là lông tóc không thương, bóng lưng bồng bềnh thấm thoát, càng ngày càng xa, càng biến càng đảm. Trận pháp thật là lợi hại, mau lui lại. Quang Khải lập tức ý thức được, đây là một mê trận vô cùng huyền ảo. Nếu như hãm đi vào, tuy hai người mình là huyền tiên, cũng có khả năng triệt để bị lạc trong đó, trọn đời khó có thể thoát khốn. Phải biết rằng, những trận pháp này ở trong tiên ma chiến trường đều là do vài vị cường giả đỉnh phong thiết lập. Đừng nói là tiểu tiểu huyền tiên, coi như là đại la kim tiên cũng không đủ xem. Lui, Lâm Cứu đầy ngập hận ý, cũng không dám hành động theo cảm tình. Cùng Quang Khải lập tức xoay người, muốn theo đường cũ lui về. Chỉ là, đây là một mê trận không cách nào quay đầu lại. Hai người bọn hắn vừa mới quay lại thân, liền nhìn thấy cảnh trí trước mắt bỗng nhiên chuyển biến. Sơn cốc cảnh sắc mê người trong nháy mắt biến thành tinh không mênh mông vô cùng vô tận. Không xong, Quang Khải la lớn, vào trận ra không được. Vừa rồi đi theo sau lưng Tô Triệt qua 1000 trượng cũng đã đi sâu vào trong trận. Đối với huyền tiên mà nói, 1000 trượng giống như gần trong gang tấc. Nhưng đối với trận pháp cao minh mà nói, gang tấc có thể thiên nhai, huống chi là 1000 trượng. Đáng giận a! Lâm Cứu mặt đỏ tới mang tay, gân xanh trên ức bạo loạn, lửa giận tràn ngập. Chương 1060, tiên đan bảo khố thượng. Nhưng dù vậy, hắn cũng không dám la to, chỉ có thể buồn bực nghẹn ở trong lòng gào rú xít gào, lại càng không dám chém loạn, phát tiết lung tung, sợ sẽ dẫn phát trận pháp biến hóa càng lớn. Thân là huyền tiên, ít nhiều gì cũng có được tạo nghệ trận pháp không thấp. Mặc dù thân rơi vào trong trận không cách nào phá được, nhưng một ít kiêng kỵ tối thiểu nhất cũng đều biết đến. Đứng bất động, trước mắt mà nói, việc duy nhất có thể làm chính là bất động tại chỗ, sau đó tận khả năng phá giải mê trận này, từng bước một tìm kiếm đường ra. Mặc dù chính bọn nó cũng tin tưởng cường giả đỉnh phong thiết trí mê trận, hai người mình trên cơ bản phá giải không được. Lần này phiền toái lớn rồi. Trong lòng Quang Khải cảm thán, Lâm Cứu thì là trong nội tâm thề, Thiên Vũ có bản lĩnh thì đừng cho ta nhìn thấy ngươi. Tiếp theo gặp lại ngươi, không trông non cơ duyên gì, bất kể hậu quả gì, ta đều một kích diệt sát ngươi. Mặc kệ, lão tử cái gì cũng mặc kệ, ta hiện tại phải làm thịt ngươi. Mà lúc này, Tô Triệt còn đang quẹo trái rẽ phải trong trận cao thấp phiêu hốt. Trận pháp này thật là tà dị. Lão Hắc ở trong tiên ngục liên thanh cảm khái. Năng lực dò xét của ta hoàn toàn hỗn loạn. Cơ hồ trong nháy mắt cảnh tượng đã thấy đều không giống nhau. Vũ trụ tinh không, sa mạc hải dương, lĩnh vực ngũ hành, khôn cùng hắc ám, đầu óc sắp bị nó quấy thành tương hồ. Đừng xem nó, trong lòng Tô Triệt cười nói. Ta đã sớm nhắm mắt lại. Giờ khắc này, Tô Triệt xác thực là hoàn toàn nhắm mắt, cũng không dùng thần thức. chỉ là y theo lộ tuyến đồ trong đầu, thuận theo hồng tuyến chỉ dẫn kia không ngừng đi tới. Làm một người mù tạm thời, ngược lại càng thông thuận một ít. Nếu như lão hắc thời khắc quan sát cảnh trí xung quanh biến hóa như vậy, thật có thể sẽ là thiên toàn địa chuyển, choáng váng đầu óc, không có cách nào đi tiếp. Hai tên kia có phải là đã bị vây trong trận rồi hay không? Trong lòng Tô Triệt thầm nghĩ, vây chết bọn họ, hỗn đàn. Lão hắc đầu tiên là hung ác mắng một câu, nói tiếp. Y theo khí linh lô đỉnh kia nói, nếu chủ nhân ngươi có thể khống chế mê trận này, nói không chừng có thể tìm được cơ hội âm chết hai người bọn họ ở trong trận. Nói không chừng a. Trong lòng Tô Triệt hừ lạnh, chết cũng tiện nghi bọn họ. Khí linh không có nói sai, Tô Triệt dùng không đến một phút đồng hồ liền đi tới hồng tuyến cuối cùng trên bản đồ kia. Thời điểm đi đến điểm cuối cùng, Tô Triệt còn không có mở mắt, dựa vào cảm giác lại đi về phía trước một bước. Lập tức cảm giác được một cổ thanh lương đập vào mặt, giống như xuyên qua một tầng kết giới hơi mỏng. Tùy theo mà đến là một cổ mùi thơm ngát kỳ dị. Tô Triệt thoáng chú ý hít một hơi, liền có một cảm giác vui vẻ thoải mái. Dược hương, mùi hương của đan dược. Lúc này Tô Triệt mới là chậm rãi mở mắt, liền chứng kiến mình đã ở trong một huyệt động tiên khí lượn lờ. Nhưng sau lưng không có cửa hoạt động khẩu, mà là thạch bích cứng rắn. Vào bằng cách nào, không cần lãng phí trí óc đi đoán, tất nhiên là trận pháp chi lực trực tiếp đưa mình vào nơi này. Xa hơn trước nữa, trong huyệt động to như vậy, hoàn toàn không có cảm giác hôn ám. Nguồn sáng đến từ từng khối tinh thạch màu sắc rực rỡ trôi nổi ở giữa không trung. Những tinh thạch này tách ra thải quang giống như mộng ảo, đều là hình thể treo ngược, mũi nhọn hướng xuống, mặt to lại hướng về phía trên. Trên mỗi một khối tinh thạch lơ lửng đều bày đặt một bình sứ tạo hình tinh xảo. Ước chừng hơn 100 khối tinh thạch lơ lửng, cũng chính là hơn 100 bình tiên đan. Tiên đan. Giờ khắc này, tâm tình của Tô Triệt nhất định là không cách nào bình tĩnh. Bởi vì trong nội tâm có thể ý thức được, tiên đan có tư cách chứa đựng ở nơi này, mặc dù ở trong tiên giới, khẳng định cũng là tiên đan đỉnh cấp cực kỳ chân quý. Chạm tay có thể bỏng, đan dược có thể tăng lên tu vi cảnh giới của ta, hoặc là còn có công hiệu đặc thù phương diện khác. Trước mắt mà nói, là ta cần thiết nhất. Kích động cũng tốt, hưng phấn cũng được, Tô Triệt còn bảo trì đủ lý trí, không có thấy tài mà váng đầu, mà là đứng ở nguyên chỗ tinh tế lưu ý hoàn cảnh quanh mình. Thẳng đến cuối cùng xác định, trong huyệt động này cũng không có phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào, lúc này mới bay về phía một khối tinh thạch cự ly gần nhất. Huyệt động cao ước chừng hơn 30 trượng, tinh thạch lơ lửng ở giữa không trung cách mặt đất không đến 20 trượng. Tô Triệt chỉ có thể mơ hồ phát giác vị trí phân bố những tinh thạch này ẩn chứa huyền diệu. Chỉ có điều kiến thức của mình nông cạn, nhìn không ra môn đạo trong đó mà thôi. Cẩn cẩn rực rực bay qua, Tô Triệt chậm rãi đưa tay thử thăm dò cầm lên bình sứ kia. Lão hắc lập tức nói, bình sứ dùng để chứa dược, vậy mà cũng là tiên khí. Hơi chút cải tạo một phen, có thể biến thành một kiện tiên khí đặc thù. Đúng vậy. Trong lòng Tô Triệt gật đầu, chúng ta giống như nông phu đi vào hoàng cung, chứng kiến bất kỳ vật gì đều ngạc nhiên tán thưởng vài câu. Trên bình dược không có bất kỳ chữ viết, chỉ là chỉ cần tâm thần của Tô Triệt quán thâu trên đó, có thể tự nhiên thu hoạch được tên xưng cùng công hiệu của nó. Càn Nguyên Thăng Tiên Đan. Công hiệu: tiên nhân dưới Đại La Kim Tiên, dùng một hạt có thể tăng lên một tiểu trình tự. Tỉ như huyền tiên trung kỳ dùng một hạt, có thể lập tức tăng lên tới huyền tiên hậu kỳ. Bất quá, lại không thể vượt qua cảnh giới tăng tu vi lên. Nói thí dụ như, huyền tiên hậu kỳ dùng viên thuốc này, không có khả năng vượt qua cảnh giới tăng lên tới kim tiên sơ kỳ. Còn có một hạn chế khác, đan dược này chỉ có thể dùng một lần. Dùng lần thứ hai, chẳng những sẽ hoàn toàn không có hiệu quả, hơn nữa còn có thể tạo thành di chứng cực kỳ đáng sợ. giống như độc dược tuyệt thế vậy. Trong lòng Tô Triệt mặc niệm những nội dung này, sau khi lão Hắc nghe qua, lập tức hét lên: "Tiên đan a, đây mới gọi là tiên đan." Ngạnh xanh tăng lên một trình tự, tiên đan như vậy, mặc dù ở tiên giới, khẳng định cũng là vạn kim khó cầu. Ngoài sợ hãi than ra, hắn lại vội vàng hỏi: "Bất quá a, chủ nhân, loại đan dược này, phàm nhân có thể dùng không?" "Có thể." Tô Triệt càng là tâm tình kích động khó nhịn. "Phàm nhân dùng, hiệu quả càng tốt, có thể trực tiếp tăng lên một đại cảnh giới." "Một đại cảnh giới?" Lão Hắc ở trong tiên ngục nhảy lên, lớn tiếng hỏi: "Nói như vậy, nếu hiện tại ngươi dùng một hạt, có thể lập tức tăng lên tới đại thừa kỳ sao?" "Hẳn là như thế." Tô Triệt cầm bình sứ thật chặt, trong nội tâm gật đầu. "Dùng một hạt, có thể tiết kiệm mấy trăm năm tu luyện. Này còn chờ cái gì?" Lão Hắc liên thanh thúc giục: "Tranh thủ thời gian ăn một hạt trước, làm cho mình thành đại thừa kỳ rồi nói sau." "Không vội, không vội."